Âm nhân tế, chương 296, 296, hành động kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, mấy người chúng ta liền dọc theo con đường này đi thẳng. Sau khi vượt qua con lĩnh trước mắt này, liền phát hiện trong sườn núi cách đó không xa lại có một căn nhà. Và con đường quanh co dưới chân chúng ta đang dẫn đến ngôi nhà. Chẳng lẽ Lâm Quốc Văn tới cái chỗ này? Ngôi nhà này để làm gì? Những gì sẽ xảy ra bên trong? Ta ước tính rằng tất cả mọi người có nghi ngờ này. Không có bất kỳ dừng lại nào. Chúng ta lập tức dọc theo con đường này đi về phía bên kia. Chờ hơi gần một chút, ta liền phát hiện, trên hoàng mao tử lĩnh này khắp nơi đều là cỏ khô. Cũng chỉ có một mảnh cỏ phụ cận này lớn lên thập phần tươi tốt. Điều này hình như cho thấy, phía dưới có nguồn nước, tựa hồ là đáp ứng quẻ của Hà Thanh. Chúng ta đi qua và thấy rằng có một lư hương đá khổng lồ trong sân này. Hơn nữa, bên trong lư hương còn có không ít tro hương mới nung. Bên cạnh mặt đất có rất nhiều tro giấy. Điều này làm cho ta ngay lập tức nghĩ đến giấy đâm ngựa trắng. Xem ra chúng ta nên tìm đúng nơi. Rất hiển nhiên, nơi này thường có người đến tế bái. Cửa phòng phía trước đóng lại. Hà Thanh trực tiếp đi qua mở cửa. Hắn bật đèn pin lên. Hướng bên trong chiếu chiếu. Bên trong có tượng thần. Nhưng đều chỉ còn lại nửa người. Không có đầu. Xem ra, nơi này chính là một cái miếu rách nát. Phá miếu này, kỳ thật chính là ba gian nhà ngói tường đất rất bình thường. Không gian bên trong hình như không nhỏ. Sau khi Hà Thanh đi vào, chúng ta cũng đi theo. Bất quá, trong miếu này ngoại trừ một tòa thần tượng không có đầu ra, chỉ còn lại một ít cỏ dại loạn thất bát tao, phá bình, phá lư hương vân vân. Thậm chí, ta còn nhìn thấy một ít bạch cốt, bởi vì bạch cốt kia phần lớn đều là một ít mảnh vụn. Cũng nhìn không ra rốt cuộc là xương người hay là xương động vật. Xương cốt kia vừa nhìn chính là cái gì ăn phần còn lại. Bất quá cũng may cũng không phải xương mới. Điều này ít nhất có thể nói rõ, cho dù Lâm Quốc Văn tới đây, khẳng định cũng còn sống, cũng không có bị thứ gì đó ăn tươi nuốt sống. Bất quá, trong phá miếu này cũng không có chỗ ẩn thân gì, lại cũng không nhìn thấy hắn. Hắn có thể hay không căn bản là không có tới nơi này. Hà Thanh tính toán, có thể bởi vì nguyên nhân nào đó xuất hiện sai lệch hay không? Trong khi suy nghĩ, ta kiểm tra tình hình xung quanh. Đi một vòng, ta cảm giác, cũng chỉ có nửa đoạn thần tượng kia phía sau có thể ẩn thân. Liền chuẩn bị đi qua xem đến tột cùng. Đúng lúc này, Ân Đắc Thủy bên ngoài đột nhiên hô một tiếng. Ai? Ta theo bản năng quay đầu lại nhìn lại. Liền phát hiện Ân Đắc Thủy đuổi theo trong bụi cỏ bên cạnh. Cỏ bên này đặc biệt tươi tốt, đều cao hơn một người. Nước Ân đến đuổi theo, ào ào vài tiếng. Lập tức không thấy bóng dáng. Ta cùng Hà Thanh từ trong phá miếu đi ra ngoài. Nhìn về phía bên kia, bóng cỏ loang lổ, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngay sau đó, Hà Thanh đột nhiên nhìn về phía sau ta. Anh hỏi, thằng nhóc, Huy và Lâm Quốc Bang có ở trong phòng không? Hắn hỏi như vậy, ngược lại khiến ta sửng sốt. Chúng ta vừa rồi vào phòng, ta chỉ lo đi tìm manh mối. Ngược lại thật sự không chú ý hai người bọn họ. Ta còn tưởng rằng hai người bọn họ ở bên ngoài. Nhưng bây giờ vừa nhìn, hai người kia không thấy đâu. Hà Thanh đi trong phòng nhìn thoáng qua. Cũng không có ai. Hà Thanh liền hướng về phía Ân Đắc Thủy biến mất kéo cổ họng hô vài tiếng. Bên kia lại không có một chút đáp lại. Trong lòng ta không khỏi lộp bộp một tiếng. Ta hỏi, Ân đạo trưởng hắn sẽ không có việc gì chứ? Không thể, cho dù nơi này thật sự có cái gì, lão Ân hắn hẳn là cũng có thể ứng phó được. Hà Thanh nói, bất quá, lời này của hắn nói không có gì lo lắng. Thành thật mà nói, những nơi như Hoàng Mao Tử Lĩnh làm cho ta cảm thấy rất xấu. Nếu không, chúng ta đi tìm Ân đạo trưởng. Ta đề nghị như vậy. Hà Thanh suy nghĩ một chút, mới nói, mẹ nó. Chỗ này so với ta tưởng tượng còn tà tính hơn nhiều. Phải cẩn thận một chút. Như vậy đi, tiểu tử kia, Người ở chỗ này chờ trước. Ta một mình đi qua xem một chút. Mặc kệ có thể tìm được hay không. Đợi lát nữa ta tới đây hội hợp với ngươi. Không đợi ta nói chuyện, liền nghe thấy trong bụi cỏ bên cạnh phát ra một tiếng ào ào. Phương hướng kia ở phía sau Hà Thanh đại khái hơn 10 thước xa. Chính là phương hướng Ân Đắc Thủy vừa rồi biến mất. Ta theo bản năng nhìn về phía nơi đó. Mơ hồ thấy có người đứng trong bụi cỏ. Đưa lưng về phía chúng ta. Ta lấy điện thoại di động chụp về phía bên kia. Lại nhìn thấy bóng lưng kia hình như là nước đầy nước. Ân đạo trưởng, ta hét lên. Hà Thanh vừa nghe, cũng quay đầu lại nhìn lại. Hắn tự nhiên cũng thấy được bóng lưng kia. Bất quá, rất nhanh bóng lưng kia chợt lóe. Ào ào một tiếng liền vọt vào trong bụi cỏ cao hơn một người. Hà Thanh không nói hai lời. Hướng về phía bên kia đuổi theo. Ta cũng là theo sát phía sau Hà Thanh. Xông vào trong bụi cỏ. Sau một hồi rầm rầm, cái gì cũng không đuổi tới. Ta ngược lại ý thức được một vấn đề. Chung quanh ta hình như chỉ có cỏ dại. Cũng không có những người khác. Ngay cả Hà Thanh cũng không thấy bóng dáng. Ta hét lên xung quanh một vài hoặc không có phản ứng. Phải biết rằng, thời điểm chúng ta ở trên núi nhìn dưới này, phạm vi của bụi cỏ này cũng không tính là rất lớn. Cũng chính là trong một bãi núi này. Nếu như chỉ là phạm vi này, bất luận chạy đến nơi nào, chỉ cần hô, nhất định là có thể nghe được mới đúng. A, ta càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Lập tức từ trong túi lấy ra hai tấm hoàng phù. Sau đó, từ trong bụi cỏ này lui ra ngoài. Ở đây không thể nhìn thấy hướng rõ ràng. Nhưng ta vội vã vào hướng ta có lẽ nhớ. Mặc dù đi vòng quanh một chút, ta vẫn dần dần rút ra khỏi bụi cỏ này. Rất nhanh, ta lại đến gần tòa miếu rách nát kia. Chỉ cảm giác dưới chân cứng rắn. Hình như là dẫm phải thứ gì đó. Ta cúi đầu nhìn, đúng là một khối ván gỗ lớn. Ta theo bản năng liền cảm thấy đó có thể là một tấm quan tài gì đó. Bất quá nhìn kỹ, lại cảm thấy không giống lắm. Ta lấy đèn pin lên trên chụp, phát hiện bên trên hình như còn sơn đen. Chỉ có điều, thời gian dài, phong hóa đen như mực tương đối nghiêm trọng. Ta đại khái lại nhìn vài lần, liền cảm giác hình dạng của tấm ván gỗ này hình như có chút giống như tấm biển. Phá miếu bến tảo, nghĩ đến đây, ta lập tức đem tấm ván gỗ này lật qua. Sau khi đá xuống cỏ dại bùn đất dính ở trên, ta liền phát hiện phía trên có mấy chữ lớn. Phủ Thành Huyên, làm nửa ngày, tòa miếu phá này dĩ nhiên chính là Thành Hoàng Miếu. Ở địa giới huyện Mã Pha đây tất nhiên chính là miếu Thành Hoàng của huyện Mã Pha. Cũng chính là miếu Thành Hoàng nơi Chu Lộc sinh sống trước kia. Không nghĩ tới cái kia Chu Lộc Thành Hoàng miếu lại lạnh lẽo như vậy. Đây ngược lại ngoài dự liệu của ta. Hiểu rõ điều này, ta liền đem bám bấm của Thành Hoàng miếu kia bỏ lại. Cũng chính là trong nháy mắt này, ta chú ý tới bên cạnh lư hương kia lại quỳ hai người. Bất thình lình nhìn thấy hai người, ta cũng sửng sốt. Tuy nhiên, rất nhanh sau khi lấy lại tinh thần, ta phát hiện hai người quỳ trên mặt đất là Huy và Lâm Quốc Bang. Họ quỳ xuống đất để làm gì? Chẳng lẽ bọn họ đang bái cái Thành Hoàng miếu này? Một màn này đích thật là đủ quỷ dị. Ta tạm thời không tiếp tục đến gần, mà là hướng về phía Huy bọn họ hô hai tiếng. Tuy nhiên, họ không trả lời một chút, giống như họ không thể nghe thấy giọng nói của ta. Điều này là hoàn toàn không bình thường. Ta đoán, họ có thể bị trúng ma. Ta theo bản năng lấy ra hai tấm hoàng phù, sớm nắm xong chỉ quyết, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Sau đó, một chút nữa gần gũi hơn với họ. Tuy nhiên, không có gì xảy ra cho đến khi ta đến với họ. Bọn họ vẫn quỳ như vậy, vẻ mặt ngốc trệ. Ta nhìn kỹ một chút, liền phát hiện mi tâm bọn họ chỗ hắc khí quấn quanh. Đây đích thật là tướng mạo trung tà. Xem ra, phụ cận này đích xác có tà vật. Nếu là tà vật, trấn hồn phù có thể ứng phó. Vì không làm tổn thương hồn phách của bọn họ, ta liền vòng ra phía sau bọn họ, đem hoàng phù dán ra sau lưng bọn họ. Hoàng phù vừa chạm vào lưng bọn họ, hai người lập tức đều có phản ứng. Bọn họ nằm trên mặt đất bắt đầu điên cuồng lăn lộn. cả khuôn mặt đều đã vặn vẹo đến cực điểm. Trong miệng càng kêu thảm thiết liên tục. Ta nhìn thoáng qua mi tâm của bọn họ. Thế nhưng cũng bốc khói xanh. Đây là dấu hiệu hồn phách của bọn họ bị hao tổn. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Nói chung, sau khi bị thượng thân, những thứ bẩn thỉu sẽ chiếm ưu thế. Chấn hồn phù dán lên lưng, chỉ làm tổn thương hồn phách vật bẩn kia, sẽ không thiêu đốt hồn phách bản thân bọn họ. Chẳng lẽ ta nhầm lẫn? Bọn họ căn bản cũng không phải là chúng ta, cũng không dám nghĩ nhiều như vậy. Hai người này đều là người thường. Cứ tiếp tục như vậy, hồn phách của bọn họ nhất định sẽ bị bỏng nghiêm trọng. Ta lập tức vọt tới, dùng sức ấn lấy hai người bọn họ, liền đem chấn hồn phù trên lưng bọn họ xé rách. Lúc này, hai người bọn họ mới yên tĩnh lại. Tuy nhiên, sau khi im lặng, họ đi đến lư hương một lần nữa. Còn tự mình từ trong thạch rực dưới lư hương lấy ra một cây hương thắp lên. Hướng về phía phá miếu bên kia bái lại. Lại một lần nữa quỳ xuống. Cách chương.